Vạn đạo Long Hoàng, chương 2041, không thể tham gia. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, báo danh rất nhanh, chỉ cần đăng ký một lần danh tự là được. Cho nên vòng lên, cũng rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, không lâu, Lục Minh, La Tuyền đám người, cũng đi báo danh, dừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người, ngăn tại Lục Minh trước người, Thương Viêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhướng mày, Thương Viêm, muốn làm gì, Lục Minh, ngươi không có tư cách tham gia tỷ thí, lui ra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Viêm ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Lục Minh, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát cơ. Rất nhiều người nhao nhao hướng về bên này trông lại, lộ ra vẻ tò mò, bao quát trên chỗ ngồi những cường giả thế hệ trước kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Viêm, ngươi có ý tứ gì? Lục Minh làm sao không tư cách tham gia tỷ thí? Nếu là hắn không có tư cách, vậy ngươi cũng không có tư cách. Chớ quên, mấy ngày trước ngươi thua ở Lục Minh trên tay. La Tuyền tiến lên trước một bước, hướng về Thương Viêm khẽ kêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Thương Viêm bị đánh bại? Thật hay giả? Chính là cái này thanh niên sao? Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, kinh nghi không thôi, ở Tuyên Cổ Ma Quốc, cùng Tuyên Cổ Ma Quốc quản hạt rất nhiều ma quốc bên trong. Trừ bỏ Thượng Thiên Chi Tử, Thương Viêm là tối đỉnh phong thiên kiêu, cơ hồ không người có thể địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này, thế mà có thể đánh bại Thương Viêm. Là lai lịch thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, trước đó Thương Viêm yến thỉnh thiên kiêu, chỉ là đang trận một phần nhỏ mà thôi. Rất nhiều người không biết Lục Minh cùng Thương Viêm trận chiến kia. Mà lúc trước ở đây những cái kia thiên kiêu, sợ đắc tội Thương Viêm, sau khi trở về, cũng không có nói lung tung. Cho nên trước đó Lục Minh đánh bại Thương Viêm một chuyện, không có bao nhiêu người biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này La Tuyền nói ra, đám người tự nhiên chấn kinh. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi La Tuyền nói thật hay giả. Ngay cả rất nhiều lão bối nhân vật, đều nhìn về Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể đánh bại Thương Viêm, không thể coi thường, như thế thiên kiêu, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp, tự nhiên đáng giá chú ý. Thương Viêm sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, La Tuyền đây cũng quá không nể mặt hắn, thế mà đem hắn chiến bại sự tình, trực tiếp trước mặt mọi người nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, ta phái người điều tra người này, lại một điểm manh mối đều không có. Căn bản tra không được lai lịch của người này. Lai lịch người này không rõ, cho nên không có tư cách tham gia tỷ thí. Chấm, Thương Viêm lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này tỉ thí, mục đích là vì đại đế ăn mừng. Về phần dạng gì lai lịch, lại có quan hệ gì? La Tuyền dựa vào lý lẽ biện luận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không rõ lai lịch, ai biết hắn có dạng gì mưu đồ. Thương Viêm cười lạnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại đế, việc này, nên làm như thế nào? Phía trên, Thương Ma Vương hướng Tuyên Cổ đại đế xin chỉ thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện này, ta đã giao cho ngươi chủ trì, ngươi toàn quyền xử lý a. Tuyên Cổ đại đế phất phất tay. Đối với giữa tiểu bối mâu thuẫn, hắn không có hứng thú chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đứng ở độ cao của hắn. Hắn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính mà thôi. Trừ phi là thượng thiên chi tử, mới có thể nhường hắn coi trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là đại đế, Thương Ma Vương hành lễ. Sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trên không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện gì xảy ra? Thương Ma Vương uy nghiêm mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là như vậy. La Tuyền vượt lên trước mở miệng, đem sự tình giải thích một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế mới vừa vượt qua đại kiếp, chính là hơn 30 vạn năm mới có một lần việc trọng đại. Quyết không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Ngươi, lui ra đi. Thương Ma Vương nhìn về phía Lục Minh, khua tay nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, La Tuyền sắc mặt khó coi xuống tới. Thương Ma Vương, đây là không cho Lục Minh tham gia tỉ thí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Viêm trên mặt lộ ra cười lạnh. Cách đó không xa, U Ninh, Kỷ Thiên đám người cũng lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương gia, ta là đã đánh bại Thương Viêm, nhưng ngươi không thể bởi vì chuyện này mà bao che hắn. Lục Minh mở miệng, thanh âm rất lớn, truyền khắp tứ phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Thương Ma Vương là bởi vì Thương Viêm cố ý làm khó hắn, làm càn. Ngươi đây là thái độ gì? Dám hoài nghi bổn vương? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Ma Vương hét lớn, trên người tràn ngập ra khí tức đáng sợ, hướng về Lục Minh nói, ngươi không rõ lai lịch, ta không có ngay tại chỗ đưa ngươi cầm xuống. Đã là nhân từ, còn dám nhiều lời, lại không lùi xuống, cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nhiều lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La gia gia chủ, mặc dù cảm thấy Thương Ma Vương quá mức, hắn Thương Ma Vương ở Tuyên Cổ Ma Quốc quyền thế rất lớn. Hắn không đáng bởi vì chuyện này đắc tội Thương Ma Vương, chỉ là không tham ngộ càng so với thử mà thôi. Hắn thấy, chỉ là việc nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây đối với Lục Minh mà nói, thế nhưng là đại sự, liên quan đến Tuyên Cổ Ma Quan. Nhưng rất rõ ràng, Thương Ma Vương sẽ không cho hắn cơ hội này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên Cổ đại đế nhàn nhạt nhìn xem. Hắn mặc dù cũng cảm thấy Thương Ma Vương làm hơi quá, nhưng hắn nếu như cũng đã để Thương Ma Vương chủ trì, liền sẽ không nhiều lời, còn không lui xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Ma Vương lại uống. khí tức đáng sợ, giống như là thủy triều, đặt ở Lục Minh trên người, để Lục Minh thân thể liên tục rút lui, nhận lấy đáng sợ áp lực. Lục Minh song quyền nắm chặt, cực kỳ không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng cuối cùng, Lục Minh vẫn là lui xuống. Thương Ma Vương thực lực, mạnh mẽ kinh người, cho dù không phải đại đế, cũng là chân đế đỉnh phong cường giả. Dùng sức mạnh, khẳng định là không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Viêm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ không cho Lục Minh tham gia. Một nguyên nhân là trả thù Lục Minh. Cái nguyên nhân thứ hai là Lục Minh thực lực quá mức kinh người. Nếu là Lục Minh tham gia, vậy hắn muốn thu hoạch được ba hạng đầu, liền không có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, báo danh tiếp tục, trọn vẹn hoa nửa ngày, mới kết thúc báo danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, báo danh kết thúc về sau, bắt đầu tỉ thí, hai hai quyết đấu, phi thường kịch liệt. Bất quá, tất cả những thứ này đều cùng Lục Minh không quan hệ. Hắn ngồi tại vị trí trước, vừa uống rượu, một bên đang suy tư, bước kế tiếp làm như thế nào đi, nên như thế nào mới có thể mượn dùng tuyên cổ ma quan một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối với võ đạo cường giả, thậm chí là đạt tới thánh cảnh về sau. Tùy tiện ngồi xuống mấy tháng là chuyện rất bình thường. Cho nên, tỉ thí một trận trận tiến hành, nhoáng một cái, chính là mấy ngày trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, phần lớn người đều bị đào thải, chỉ còn lại có mấy chục người. Cái này mấy chục người cũng là thiên phú cực mạnh hạng người, thậm chí rất nhiều cũng là vương thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn ma chi địa quả nhiên là hiếu chiến địa phương, chém giết không ngừng, thiên kiêu bối phận chỉnh thể trình độ so nguyên sơn chi địa mạnh hơn một chút. Đến đằng sau, Lục Minh cũng giữ vững tinh thần quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện, vạn ma chi địa thiên kiêu số lượng có thể cùng núi xa địa phương không sai biệt lắm, nhưng chất lượng bên trên lại cao hơn một chút. Như, vạn ma chi địa thiên kiêu bình quân tu vi muốn so nguyên sơn chi địa cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người tu vi đều đạt đến chí thánh, thậm chí không ít đạt tới chí thánh đỉnh phong, chí thánh viên mãn như La Tuyền, chí thánh viên mãn vương thể. Nhưng ở những cái này thiên kiêu bên trong, không chiếm ưu thế chút nào, không kém gì nàng, tối thiểu có 20-30 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này còn không phải vạn ma chi địa tất cả thiên kiêu, chỉ có thể là chỉ có một nửa mà thôi. Nhiều như vậy cường đại thiên kiêu, như đạt đến chí thánh viên mãn, làm người ta kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, mấy năm này, nguyên sơn chi địa qua ở nguyên sơn thánh viện tu luyện, cạnh tranh. Đằng sau lại đã trải qua tà thần tộc chi chiến, rất nhiều người tu vi đều tăng lên, cực kỳ cường đại vương thể, tu vi cũng đều đến chí thánh đỉnh phong, hoặc là chí thánh viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.